Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 384, kinh sợ thối lui. Lý Cầu Tiên cùng cái khác truyền kỳ kiếm chủ chém giết thời gian. Không khỏi bọn họ ỷ vào tự thân khư giới lực lượng đánh giết chính mình. Hắn trước đó đều sẽ lấy ra một đạo triều tịch cổ thuật đem hai người vị trí chiến trường trong phạm. Vì khư giới lực lượng toàn bộ quấy dày, nhưng Phong Không Tử tự nghĩ chính mình chính là một vị bán thần. Nói thẳng muốn ở Lý Cầu Tiên am hiểu nhất võ đạo phương diện lấy bán thần thân thể đem đánh tan. Nghiền ép, cho tới ở hai người giao chiến thời gian. Lý Cầu Tiên trước đó vẫn chưa triển khai triều tịch cổ thuật. Phong Không Tử trong cơ thể khư giới lực lượng nhưng có thể như thường thuyên truyền. Do đó ở đây thế ngàn cân treo sợi tóc cứu tính mạng của hắn. Khí vận chung, mệnh không có đến tuyệt lộ. Một thanh cấp độ truyền kỳ khư giới thần kiếm A. Lý Cầu Tiên nhìn bị chính mình chém nát chuôi. Này thuộc về Phong Không Tử khư giới thần binh. Không khỏi có chút tiếc hận. Ngay sau đó ánh mắt của hắn đã rơi xuống thân hình chợt lui Phong Không Tử trên người. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, lần này hắn trực tiếp điều động khư giới lực lượng, đánh ra một đạo triều tịch cổ thuật. Một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng ở triều tịch cổ thuật đánh địa phương bảo tán ra. Làm cho Phong Không Tử cùng với đồng dạng nằm ở này số trong phạm vi trăm mét mấy vị truyền kỳ kiếm chủ, tinh thần kiếm chủ, đồng thời mất đi đối với khư giới lực vận chuyển bình thường. Bất quá hắn phòng bị hiển nhiên là dư thừa. Phong Không Tử vừa nãy suýt nữa bị Lý Cầu Tiên cái kia một kiếm chém giết. Vào giờ phút này đã sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Thân hình chợt lui gian, trực tiếp kéo ra giữa hai người khoảng cách, lùi tới trăm mét có hơn. Một mặt chưa tỉnh hồn nhìn Lý Cầu Tiên, mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ, đặc biệt là ngay giữa một cái triều tịch cổ thuật, trong cơ thể khư giới lực lượng vận chuyển bị quấy dày. Dù cho lấy hắn bán thần khả năng, phòng chừng cũng phải mười mấy hô hấp mới có thể đem khư giới lực lượng làm thuận sau. Này loại kiêng kỵ không khỏi càng sâu một phân. Vừa nãy hắn hoàn toàn dựa vào khư giới lực lượng mới ở Lý Cầu Tiên dưới kiếm bảo vệ tính mạng. Trước mắt khư giới lực lượng đã bị quấy dày. Liền trong tay hắn khư giới thần binh đều bị Lý Cầu Tiên chuôi này thần khí chém đoạn. Dù cho lúc này Lý Cầu Tiên nhìn thấy được tựa hồ đã là cung dương hết đà, hắn vẫn cứ mất đi cùng chi đối kháng dũng khí. Hắn Đại Phong Đế Quốc lão tổ, Đại Phong Đế Quốc một vị duy nhất bán thần, trên người gánh vác Đại Phong Đế Quốc vinh quang cùng sứ mệnh. Một khi hắn có sơ suất gì, toàn bộ Đại Phong Đế Quốc sợ là đều có rời ra tan vỡ hung hiểm. Trước mắt Lý Cầu Tiên cái này thiên khải chân thần hậu nhân đã triển lộ ra uy hiếp được tánh mạng. Hắn sức chiến đấu, dù cho hắn trên người có nhiều hơn nữa bảo vật, vì Đại Phong Đế Quốc, hắn cũng tuyệt không có thể lấy thân mạo hiểm. Hắn là thiên khải chân thần hậu nhân, thiên khải thần sơn là địa bàn của hắn. Ở đây cùng hắn chém giết chúng ta bị ràng buộc quá lớn. Đi! Ly khai thiên khải thần sơn, chờ hắn ra thiên khải thần sơn lại nói. Phong Không Tử gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng bước ra rút đi, mà bị hắn mang tới truyền kỳ kiếm chủ cùng tinh thần kiếm chủ nhóm liếc nhau một cái. Đối diện Lý Cầu Tiên loại này mượn thiên khải thần sơn lực lượng liền chính mình lão tổ đều suýt nữa đánh chết luyện thể quái vật, mấy người bọn hắn cũng không dám dễ dàng khiêu khích. Từng cái phòng bị đem Phong Không Tử hộ vệ ở trung tâm. Rất nhanh thối lui, nhìn Phong Không Tử đoàn người ly khai, Lý Cầu Tiên cũng chưa truy kích. Hắn ở thời khắc mấu chốt đột phá đến luyện thể 4 tầng. Chân ngã chi thần tấn đến tiểu thành, để tự thân sau khi phá rồi dựng lại, một lần nữa tỏa ra sự sống, tỉnh lại 108 nơi khiếu huyệt bên trong tiềm năng. nhưng kích phát nhiều hơn nữa sức mạnh cũng không cách nào che lấp bản thân hắn đã gánh nặng đến mức tận cùng. Sự thực, cái kia loại một khi đột phá, lập tức tại chỗ phục sinh đầy máu đầy ma trạng thái ở võ giả trên đường cũng không tồn tại. Hắn như thật đuổi tới nhìn chằm chằm Phong Không Tử không phóng. Một hơi đem trong cơ thể có khí huyết tinh thần làm nổ đập xuống. Cuối cùng hay là thật có năng lực đem Phong Không Tử liều mạng. Nhưng tuyệt đối không ngăn được bên cạnh hắn mấy vị kia truyền kỳ kiếm chủ. Tinh thần kiếm chủ kế tiếp liều mạng trả thù. Hơn nữa, lần này mượn Phong Không Tử nghiền ép tự thân tiềm năng tiến hành đột phá. Toàn bộ quá trình, Phong Không Tử phối hợp khó có thể tưởng tượng. Hắn nguyên kế hoạch nhưng là mượn cái kia chút luyện thể 5 tầng truyền kỳ kiếm chủ nghiền ép tự thân, để tự thân đạt đến luyện thể 4 tầng sau đó mới cùng một vị bán thần tiến hành liều mạng tranh đấu. Do đó dùng chân ngã chi thần lần thứ 2 cô đọng cho đến tiểu thành, mà bây giờ hai cái hung hiểm bước đi ở Phong Không Tử phối hợp đến mức tận cùng chèn ép xuống một bước đúng chỗ. Từ một điểm này tới nói, hắn còn phải hào hào cảm tạ Phong Không Tử. Trước mắt người khác muốn lui, hắn có thể nào lại đuổi tới cần phải cùng người khác đánh nhau chết sống. Hô, Lý Cầu Tiên thật dài thở ra một hơi, tâm thần buông lỏng trễ hạ xuống. Chống đối Phong Không Tử kiếm thuật chém giết mang tới thân thể gánh nặng cùng với thời khắc cuối. Cùng làm nổ 15 viên khí huyết tinh thần bạo phát một kiếm di chứng về sau hết thảy phát tác. Thẳng để Lý Cầu Tiên có loại khắp toàn thân sắp tan vỡ rồi cảm giác. Hận không thể tại chỗ nằm xuống đến chút nào không động đậy nữa ngủ cái 3 ngày 3 đêm. Bất quá dưới mắt Thiên Khải Thần Sơn quá mức hung hiểm. Mà hắn trong ngày này mặc dù thông qua chém giết không ít truyền kỳ kiếm chủ, tinh thần kiếm chủ, hướng về thế nhân tuyên cáo chính mình không dễ trêu chọc, nhưng tại mọi người mắt bên trong vẫn cứ tương đương với một cái di động bảo tàng. Thật muốn liều mạng ở đây nằm xuống đến, phòng chừng chờ hắn sau khi tỉnh lại, tuyệt đối đã bị phế bỏ toàn bộ thủ đoạn phản kích cũng bị trói gô chờ tiến hành sau cùng tra hỏi. Vào lúc này, có cá nhân ở bên cạnh dựng một tay thì ung dung hơn nhiều. Lý Cầu Tiên không khỏi lần thứ 2 cảm giác được một cái sinh hoạt trợ lý. Không đúng, là một người học trò tầm quan trọng. Hắn cố nén tự thân khó chịu, căn cứ lúc tới ký ức tìm được một chỗ khá là bí ẩn hốc cây. Sau đó khống chế được hơi thở của chính mình, đem khí tức hạ xuống cực hạn, trốn hốc cây ở giữa, xuyên thấu qua hô hấp pháp môn, chấn động tự thân khí huyết. Điều trị thương thế trên người, Thiên Khải Thần Sơn chính là Thiên Khải chân thần để cho người đời sau truyền thừa chi địa. Ngoại trừ luyện thể 1 tầng đến 3 tầng, 4 tầng đến 6 tầng, cùng với thắp sáng tinh thần bổ sung tinh khí thần đan dược ở ngoài. Tất nhiên còn có khôi phục thương thế thánh dược chữa thương. Nhưng không thể không nói, Lý Cầu Tiên vận khí quá mức gay gâu. Liền mở 7 tòa bảo tháp, cụ thể nói là 8 tòa, liên tục tìm được 8 tòa truyền thừa bảo tháp, ngoại trừ nhận được 10 mấy chai luyện thể 4 tầng đến luyện thể lục trọng đan dược ở ngoài. Cái khác thứ hữu dụng một chút cũng không có mò được. Nếu không thì không nói thánh dược chữa thương, một ít hữu ích vu thương thế khôi phục thiên địa linh vật đều không đến nỗi để hắn trốn đến hốc cây. Ở giữa điều trị thương thế, một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, như vậy thời gian ngắn ngủi Lý Cầu Tiên thương thế tự nhiên không thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng, mặc dù lại điều trị một ngày, phòng trừng thương thế của hắn rời khỏi hẳn vẫn cứ gắn liền với thời gian rất xa. Mà ở Thiên Khải Thần Sơn ở ngoài vào lúc này thế tất tụ tập không ít đến tự thế giới các nơi cường. Giả, nghĩ muốn đi ra ngoài. Dù cho chỉ là cùng Huyền Băng Tông người hội hợp, tất nhiên còn phải trải qua một trận đại chiến. Như vậy trạng thái như thế này hiển nhiên không được. Cân nhắc đến chính mình thương thế dù chưa khôi phục nhưng sức chiến đấu đã có một chút sau hắn lúc này có quyết định, ta cần một chút khôi phục thương thế đan dược, không nữa ở hốc cây đợi lâu. Lý Cầu Tiên khống chế được tự thân khí tức, bắt đầu hướng những thứ khác tháp cao đi đến. Hai ngày thời gian, 24 tòa tháp cao phòng trừng đã sớm bị người toàn bộ khai quật ra. Hắn hiện tại trước đi tìm tháp cao, cũng chỉ là thử vận may, mà nếu như không phải tìm cơ duyên, chỉ là vì tìm người kéo cừu hận, Lý Cầu Tiên vận khí tựa hồ từ trước đến giờ không sai. Không tới nửa giờ, ba cỗ bùng nổ khí tức cường đại dĩ nhiên xuất hiện ở hắn cảm ứng ở giữa. Hai cái truyền kỳ, một cái tinh thần kiếm chủ, ba đạo khí tức bên trong trong đó một đạo, có chút quen thuộc, Lý Cầu Tiên cảm ứng một hồi này ba đạo khí tức mạnh yếu. Nhanh chân lưu sao, rất nhanh hướng chiến trường vị trí đi, chờ hắn nhanh tới gần chiến trường thời gian, ba đạo khí tức bên trong đã có một đạo biến mất. Còn có một đạo cũng là rơi vào cực hạn. Khác một đạo có chút quen thuộc truyền kỳ kiếm chủ khí tức rất mạnh. Một cái truyền kỳ kiếm chủ cùng một vị tinh thần kiếm chủ hai người liên thủ. Lại bị hắn như vậy trong thời gian ngắn đánh tan. Lý Cầu Tiên tâm niệm chuyển động. Dĩ nhiên đi tới chiến trường vị trí. Người nào chưa bước vào chiến trường. Một tiếng bạo nổ uống bỗng nhiên truyền ra. Lý Cầu Tiên lần thứ hai lên trước. Rất nhanh thấy được đang kiểm điểm tự thân chiến lợi phẩm một bóng người. Nhìn đến đạo thân ảnh này, Lý Cầu Tiên ngớ ngẩn. Bóng người kia cũng giống như thế. Ngươi là cái kia thuần dương các phó các chủ Diệp Phù Sinh. Lý Cầu Tiên nhận ra hắn. Là ngươi. Diệp Phù Sinh đồng dạng nhận ra Lý Cầu Tiên. Mà ở nhận ra hắn chớp mắt, hắn liền một vị khác tinh thần kiếm chủ trên người chiến lợi phẩm cũng không kịp thu gom. Không chút do dự bước ra chợt lui. Độn quang thuật triển khai. Trong chớp mắt biến mất ở Lý Cầu Tiên tầm nhìn bên trong. Trốn có thể nói quả quyết đến cực điểm. Một vị thiên kiêu tuấn kiệt trên bảng truyền kỳ kiếm chủ. Lấy ta bây giờ trạng thái trọng thương. Hắn không hẳn không thể cùng ta liều cái đồng quy vu tận. Thần khí cấp vương giả chi kiếm cùng vô số cửa hàng đầu thần thuật liền như thế lỡ mất dịp may. Nhìn dáng dấp, này Diệp Phù Sinh không phải thiên định nhân vật chính a. Lý Cầu Tiên tâm nói một tiếng, bất quá chốc lát hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn bây giờ thu liễm khí tức, đột ngột xem qua sợ là bán thần đều không thể cảm ứng được ra hắn thời khắc này tình trạng cơ thể. Diệp Phù Sinh lúc trước bị chính mình kinh sợ thối lui một lần. Giờ khắc này thấy rõ chính mình xoay người liền trốn. Cũng là thuộc về tình lý bên trong. Lý Cầu Tiên không để ý đến Diệp Phù Sinh. Rất nhanh đi tới bị hắn chém giết truyền kỳ kiếm chủ cùng tinh thần kiếm chủ trước thi thể. Không thể không nói, Diệp Phù Sinh làm thiên kiêu tuấn kiệt trên bảng cường giả. Một thân tu vi cao cường không thể nghi ngờ, bằng không không có khả năng lấy sức lực của một người cường sát một vị truyền kỳ kiếm chủ cùng một vị tinh thần kiếm chủ, đồng thời liền để cho bọn họ cơ hội chạy trốn đều không có. Chỉ là hiện tại, hắn bị kinh sợ thối lui, những người này chiến lợi phẩm lại rơi vào trên tay hắn. Lý Cầu Tiên lên trước lục soát tìm. Vị kia tinh thần kiếm chủ trên người gì đó cũng không có bị Diệp Phù Sinh lục soát đi. Lý Cầu Tiên lật một chút, rất nhanh từ bên trong tìm ra một quyển vừa viết không lâu điển tịch. Đây là một môn thắp sáng tinh thần pháp môn, hơn nữa còn là bản thiếu. Sao chép 10 phần gấp gáp, phỏng chừng đương thời sao chép này sách pháp môn thời gian tại chỗ kiếm chủ tuyệt đối không phải hắn một người. Đáng tiếc, đừng nói bản thiếu, liền ngay cả bản hoàn chỉnh pháp môn đối với Lý Cầu Tiên tới nói đều không dùng được. Bỏ vị này tinh thần kiếm chủ, Lý Cầu Tiên rất nhanh đến tìm tòi một phen vị kia truyền kỳ kiếm chủ. Vị này truyền kỳ kiếm chủ khư giới thần binh đã bị Diệp Phù Sinh lấy đi. Trên người cũng là không có chút phát sáng tinh thần thư tịch. phòng trừng đồng dạng bị Diệp Phù Sinh tịch thu, nhưng ở trên người hắn nhưng có vài bình đan dược chữa trị vết thương lưu lại. Những đan dược này thân là thuần dương các phó các chủ, Diệp Phù Sinh hiển nhiên là xem thường mang đi, có thể đối với hiện tại Lý Cầu Tiên tới nói, nhưng là vừa đúng, rốt cục thời cơ đến vận chuyển. Lý Cầu Tiên hơi thở phào nhẹ nhõm, mang theo đan dược, rất nhanh rời đi, nhìn đến tối đa chỉ là chung cao cấp đan dược chữa trị vết thương lại so với nhìn đến thiên khải chân thần khổ tâm thu gom tạm gác lại hậu nhân thắp sáng tinh thần pháp môn vẫn vui vẻ. Không biết tình cảnh này nếu như bị đánh nhau vỡ đầu muốn có được một môn chân thần cấp thắp sáng tinh thần pháp môn Phong Không Tử biết sẽ hay không phiền muộn thổ huyết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.